Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao cậu cứ gây rắc rối cho mẹ kế? Cậu thực sự là ngôi sao chổi như trong miệng người khác nói sao? Ồ, Chân Chân hạ cửa kính xe, nhìn thấy dáng vẻ sắp khóc của đứa trẻ. Sao vậy Tiểu Thầm, mẹ làm con sợ sao? Giang Thầm lắc đầu, lại gật đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, trái tim cậu nặng như chì của cậu bỗng nhẹ nhõm. Nước mắt không thể khống chế được mà tuôn rơi. Nhìn dáng vẻ đáng thương này, Hồ Chân Chân lập tức mềm lòng. Cô rút ra mấy tờ giấy, từ trên xe đi xuống, lau nước mắt cho Giang Thầm. Đừng sợ, mẹ ở đây. Giang Thầm lập tức nhào vào lòng cô, khóc xé lòng. Nếu chỉ sợ hãi cũng không đến mức làm cho đứa trẻ khóc đến thương tâm như vậy. Hồ Chân Chân ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng, lông mi khẽ rũ xuống, ánh mắt tối sầm lại. Hôm nay là ngày đầu tiên vào ở, đã có người dám bắt nạt thần tài nhỏ của cô, cũng không hỏi xem người mẹ này có đồng ý hay không. Phải mất 10 phút, Hồ Chân Chân mới dỗ dành đứa bé. Từ lúc Giang Thầm có ký ức tới nay, chưa từng khóc thoải mái như vậy, khóc xong lại cảm thấy ngượng ngùng. Hồ Chân Chân nhìn thấy ánh mắt né tránh của cậu cũng không vạch trần. Tiểu Thầm có còn muốn tiếp tục đạp xe nữa không? Hay là đi xe về trực tiếp với mẹ? Mắt Giang Thầm vẫn còn hơi sưng, không muốn bị chú tài xế xa lạ trên xe nhìn thấy. Còn muốn đạp thêm một vòng nữa. Hồ Chân Chân cũng không ngăn cản cậu. Được rồi, nhưng mà đoạn đường này xe đi lại nhiều, rất nguy hiểm. Bảo chú Lưu và mọi người đi ở phía sau con có được không? Giang Thầm từ sau khi học đi xe đạp, không còn ai lo lắng cho sự an toàn của cậu sau khi đạp xe ra ngoài nữa. Bất thình lình nghe thấy những lời này, cậu sững sờ một chút, rồi gật gật đầu. 10 chiếc Ferrari xếp hàng với nhau, lái chậm chậm, đây thật sự là một cảnh tượng hiếm thấy. Các ánh đèn flash của người qua đường gần đó không ngừng sáng lên, chụp lại rồi nhanh chóng đăng lên cho bạn bè coi. Hồ Chân Chân dặn dò Lưu An vài câu, nhưng cô lại không lên xe. Cô đổi sang một chiếc xe cuối cùng của đoàn xe, chờ những chiếc xe còn lại đều đi theo phía sau Giang Thầm mới mở miệng. Quay đầu lại trở về biệt thự. Tài xế vốn đang nhìn trộm dung mạo xinh đẹp của bà chủ đã bị vẻ mặt của cô làm giật mình, lập tức nói. Vâng, bà chủ, một tiếng gọi này đều được huấn luyện kỹ càng, vừa nhìn đã biết là cố ý luyện tập. Nhưng mà Hồ Chân Chân hiện tại không có tâm tư nghĩ đến những thứ này, toàn bộ tâm tư của cô đều là bắt được thủ phạm. Cô đã gửi cho quản gia Trần một tin nhắn, yêu cầu anh gọi tất cả các người làm trong biệt thự xuống sảnh chính. Quản gia trực tiếp gọi điện thoại tới. Xin ngài yên tâm đi, sự tình tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Sảnh tầng 1 và phòng bếp đều có camera giám sát. Tôi đã xem lại, phát hiện cậu chủ nhỏ từng ở bên ngoài phòng bếp một thời gian, sau đó tâm trạng liền có chút sa sút. Hai bảo mẫu bây giờ đang ở sảnh, những lời đồn đại buổi chiều của các cô tôi đã soạn thành văn bản gửi cho ngài. Hồ Chân Chân mở WeChat, lập tức hiểu được vì sao Trần Khai không muốn trực tiếp miêu tả. Cô cố gắng chịu đựng cơn thịnh nộ của mình và nói. Đừng để họ đi, tôi sẽ về ngay lập tức. Màn hình điện thoại di động vẫn đang sáng bị ném mạnh sang một bên. Màn hình vẫn chưa tắt, không che giấu được bí mật. Trên đó viết rõ ràng khắc chồng, khắc người thân gia đình, gánh nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế Tiểu Vương bị lửa giận của cô làm cho hoảng sợ. Ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói tràn đầy tức giận của Hồ Chân Chân. Tôi lại muốn đi xem một chút, là ai dám ở nhà tôi mắng con trai là khắc tinh. Cách chương.